mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 71, vui vẻ. Góc truyện audio.com, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, tàu bắt đầu chạy, tàu phóng rất là nhanh, nhưng như vậy chưa nhằm nhò đối với tụi nó. Tàu đang chậm chậm nhích lên dốc và chuẩn bị. A a a a a a a. Cả đám hét toáng khi tàu đâm thẳng xuống đất. Tàu đi vào cổng địa ngục quái vật. Có chuyện này nữa hả? Nó túm áo hắn. Chồng ơi cứu em, Gen. Ở ngoài thì tàu phóng nhanh như gió nhưng vào tới cổng quái vật lại nhích chậm chạp. Đi một đoạn thì gặp những con cá sấu mô hình nhưng nhìn vào cứ tưởng thật đang trườn đến cạnh tàu làm cả lũ sợ chết khiếp. Đi một chốc thì từ đâu một con ma nữ bay xả xuống lướt ngang mặt từng người. Tụi nó thì hét không ngừng, cục luôn đầu vào người bên cạnh. Đi một lát thì lại gặp được mấy thây ma sống, tụi ma vẫy tay níu kéo tụi nó. Cả lũ chỉ biết vùng vẫy ra khỏi bàn tay ghê tởm của mấy con ma. Bỗng từ phía trên rơi xuống một tảng đá lớn. Cả đám hoảng hồn cứ tưởng chết rồi nhưng rất may là hòn đá đó dừng lại kịp. Ra khỏi đó cả đám thầm tạ ơn trời đất vì còn nguyên vẹn và không sức mẻ gì hết. Em bắt đầu sợ nơi này rồi đấy. Gen ôm tay Trung Hiếu. Biết vậy không đòi đi. Chiêu sợ quá bám chặt vào tay Thế Huy. Đi chơi đu dây văng đi. Thế Huy, được được, hắn đồng tình. Cả đám đi vòng vòng Monsterland. Chơi gần như hết tất cả trò chơi ở đó. Bây giờ cũng đã 4 giờ chiều. Tất cả đang ngồi ở quán nước để nghỉ mệt. Trời ơi mệt quá, Vĩnh Kỳ, sao ở đây nhiều trò kinh dị vậy? Gen bám dính lấy Trung Hiếu. Tại tụi em đòi đi đấy thôi. Trung Hiếu, sao tụi anh không chịu cản tụi em lại chứ? Chiêu nhìn Thế Huy, có cản thì tụi em cũng đâu có nghe. Thế Huy cười nhéo mũi Chiêu. Khụ, khụ, có gian tình, chấm, Hi nói, có gian tình nặng, Vĩnh Kỳ. Hai người cũng chưa có người yêu chi bằng tới luôn đi. Gen nói bậy hoài, Chiêu đỏ mặt, không đúng sao, nó cười, Huy ơi hay là triển luôn đi. Vĩnh Kỳ, Thế Huy khoát vai Chiêu, tao với Chiêu chỉ là anh em thôi, tao chỉ xem Chiêu là một đứa em gái. Thế Huy cười nhìn Chiêu hơi buồn nhưng cũng nói, đúng vậy, chỉ là anh em thôi. Chiêu nói, khó tin quá, hắn vuốt cằm, chồng ơi đằng kia có trò ném lon kìa, lại đó chơi đi, Gen kéo Trung Hiếu đi, cả đám kéo nhau đến chỗ ném lon, thể lệ sao ạ, Vĩnh Kỳ hỏi, mỗi người ném 3 lần và phải làm đổ hết 3 chồng lon thì sẽ lấy được con gấu đó. Ông chủ gian hàng vừa nói vừa chỉ vào chỗ con gấu bông bự màu hồng. Em muốn có nó, Hi nói. Vĩnh Kỳ nháy mắt với Hi như đã hiểu. Chồng à em muốn con gấu. Gen nũng nịu, Trung Hiếu nghe vậy thì lao lại dỗ banh để cố gắng lấy về cho cô vợ con gấu. Nó thì nhìn con gấu với ánh mắt khát khao. Hắn thấy vậy nói nhỏ với nó. Con gấu đó sẽ là của em. Nó nghe hắn nói vậy thì ôm hắn một cái. Hắn cười cười rồi bước lại chỗ ném banh. Thế Huy cũng lại chơi góp vui. Vĩnh Kỳ bon chen ném trước, xoảng, xoảng, hai chồng lon ngã xuống và vẫn còn một chồng đứng chơ chơ. Hi sụ mặt và lườm Vĩnh Kỳ xém cháy mặt, xoảng, xoảng, Trung Hiếu nối gót Vĩnh Kỳ và nhận được một cái véo thật mạnh từ Gen. Xoảng, xoảng, xoảng, ông chủ chỗ đó xanh mặt, vội đặt lại 3 chồng lon lên thì, xoảng, xoảng, xoảng, 3 chồng lon lại ngã xuống một lần nữa. Tác phẩm đó chính là của hắn và Thế Huy. Hắn lấy con gấu bông màu hồng tặng nó. Nó thì cười híp mắt. Thế Huy ban đầu thì định lấy con gấu tặng nó nhưng thấy nó đã có rồi thì đành tặng con Kitty cho Chiêu. Chiêu thấy vậy cũng rất vui. Còn Hi và Gen thì lườm hai ông chồng đến nỗi cả hai sắp khét luôn. Cả đám tiếp tục tung hoành ở Monsterland cho đến tối thì mới chịu về. The End, cách chương.